Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, phục đến. Quả nhiên như bản thân dự liệu, tạo thành một luồng lực lượng kỳ dị, sau đó luồng sức mạnh này có thể khắc chế huyết ma thôn thiên quyết. Sư muội, ngươi đánh ta một trường, Tống Vân Ca nói, Ngô Du Tuyết xoay người lại. Mắt sáng chớp chớp, một trường vỗ khi hắn ngực, Tống Vân Ca ngửa về sau, thiếu một chút ngã xuống trên giường, trường lực kỳ dị chui vào trong thân thể, nhanh chóng đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ, bản thân lực lượng khí huyết hùng hậu kinh người ở trước mặt luồng sức mạnh này không có chút nào phản kháng, mặc cho nó đánh thẳng vào bản thân, không làm ngăn cản. Tống Vân Ca tỉ mỉ cảm thụ cái này lực lượng kỳ dị, suy nghĩ có thể hay không đem hắn đồng hóa, trực tiếp tích góp ở trong thân thể. Hồn Ngọc có thể tích góp lực lượng tinh thần, vậy có hay không bảo vật khác có thể tồn trữ nguyên khí? Huyết ma thôn thiên quyết luyện thành huyết khí thật giống như cùng luồng sức mạnh này tương thân, tương ái, phản bội thân thể của chính mình. Thậm chí dung nhập vào luồng sức mạnh này trong đó. Kể từ đó, luồng sức mạnh này như quả cầu tuyết càng ngày càng mạnh. Một sợi lực lượng liền có thể làm được như vậy. Nếu như luyện đến cấp độ càng sâu, há chẳng phải là không còn sức đánh trả chút nào. Vụt, Tống Vân Ca phun ra một búng máu. Búng máu này trong ẩn chứa cái này nguyên khí dần dần cường đại. Đã dùng nguyên minh hạo thiên thần công đuổi ra ngoài. Thông thiên công này sức lửa dù sao không sâu. Đối với huyết ma thôn thiên quyết khắc chế, đối với nguyên minh hạo thiên thần công cũng không khắc chế. Nếu như sức lửa sâu, sợ rằng nguyên minh hạo thiên thần công cũng đuổi không được. Đây mới thực sự là đáng sợ. Hơn nữa thông thiên công có đầy đủ tiềm lực. Một khi luyện thành, tất nhiên là đương thời kỳ công đỉnh tiêm nhất, đủ để thiên hạ vô địch. Chẳng qua mình đã đem thông thiên công lan rộng ra ngoài. Chư tông nữ đệ tử đều đang luyện cái này. Có thể luyện tới trình độ nào liền nhìn mọi người bản sự. Công bình nhất chẳng qua, một khi có thể luyện đến đỉnh, thậm chí đồng thời có mấy người luyện đến đỉnh, thời điểm đó liền náo nhiệt. Tống Vân Ca lộ ra một nụ cười. Đến lúc đó, thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất đều được nữ tử. Mình trở thành nam nhân thiên hạ công địch. Sư huynh, không sao chứ? Ngô Du Tuyết khẩn trương theo dõi hắn. Tống Vân Ca lắc đầu. Không sao, xác thực đối với huyết ma thôn thiên quyết có khắc chế. Chẳng qua cần sức lửa càng tinh thâm. Tiếp tục luyện đi, bằng không, nghỉ một chút. Ngô Du Tuyết nói. Luôn luôn luyện cũng quá khô khan không thú vị, ra ngoài đi dạo một vòng thôi. Tống Vân Ca cười nói, thương thế của ta không sao cả, luyện công quan trọng, tránh cho Mạnh Ngọc Phương chạy tới. Ngoặc kép chấm chấm, thật không quan trọng, một chút thương nhỏ mà thôi, chỉ là một miệng máu bầm. Tốt đi, Ngô Du Tuyết chỉ có thể đáp ứng, tiếp tục lên tinh thần tu luyện. Đã rơi vào giai cảnh, không cảm thấy mệt mỏi. Hai người thương lượng đi. Tiến độ tu luyện vô cùng nhanh. 30 phút đồ, 40 phút đồ, 50 phút đồ. Chờ Mạnh Ngọc Phương xuất hiện ở trước Hám Thiên Tông thì Ngô Du Tuyết đã luyện thành 60 phút đồ. Nguyên khí kỳ dị đã hùng hậu mà tinh thuần. Tạ Bạch Hiên. Mạnh Ngọc Phương giọng nói thanh nhiên xa xôi vang dội cả Hám Thiên Tông. Hám Thiên Tông trong đám người một nghe được thanh âm này, nhất thời cả người run lên. Mạnh Ngọc Phương lạm dụng uy quyền quá thịnh, bọn hắn đã sợ hãi, nhất là được đến kỳ công, vẫn không có thể luyện thành. Mạnh Ngọc Phương liền tới đến, bọn hắn cực kỳ không cam lòng. Hiện tại chỉ mong mỏi có người có thể kéo dài một chút nàng. Dừng lại hơn nửa năm thậm chí ngắn hơn, liền có thể có cùng Mạnh Ngọc Phương chống đỡ được lực lượng. Đi ra thôi, Mạnh Ngọc Phương thản nhiên phun ra ba chữ đến. Đám người lòng nguội lạnh, mong đợi Tống Vân Ca lập tức đi ra. Ba chữ này lộ ra sát cơ, bọn hắn đều cảm ứng được. Tống Vân Ca nhìn về phía Ngô Du Tuyết. Ngô Du Tuyết mím chặt môi son, thấp giọng nói, sư huynh, ta tới. Tống Vân Ca lắc đầu, ngươi bây giờ vẫn không được. Tìm chỗ trốn, luyện đến thứ 80 phúc đồ, còn kém không nhiều lắm. 80 bước, Ngô Du Tuyết lộ ra ngượng nghịu. Chớ nhìn bọn họ luyện tiến triển cực nhanh tuyệt luân, thật giống như rất dễ dàng luyện tựa như. Nàng lại biết, bằng bản lãnh của chính mình, bây giờ có thể luyện đến thứ 20 phúc đồ coi như cảm ơn trời đất. Ông trời phù hộ, nếu như không có sư huynh hỗ trợ, mình luyện đến 80 phúc đồ, sợ rằng 10 năm rưỡi trở đều là nhanh. Bức tranh phía sau này càng ngày càng khó. Thời gian hao phí đều là gấp bội tăng trưởng. Tống Vân Ca cười nói, ngươi có thể thành ở 80 phúc đồ trước đó, không nên ra tay. Nhưng Ngô Du Tuyết cau mày. Tống Vân Ca nói, ta sẽ tận lực kéo cho đến lúc này. Hì hì hì hì, tiếng cười như chuông bạc đột nhiên vang lên. Mạnh Ngọc Phương đã xuất hiện ở bên trong tiểu viện, nàng một bộ la sam đỏ rực, đứng chắp tay, hài hước nhìn Tống Vân Ca. Tống Vân Ca than thở một hơi, vẫn là tìm tới đây. Mạnh cô nương thủ đoạn thật là lợi hại, là bởi vì mẫu quyết sao? Tạ Bạch Hiên, vận may của ngươi quả thật không tệ. Mạnh Ngọc Phương cười híp mắt nói, nói một chút coi, ngươi đều được cái gì? Tống Vân Ca nói, thông thiên công, không thể nào. Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng nói. Tống Vân Ca cười lắc đầu, mạnh cô nương ngươi nóng vội khổ cầu, phí hết tâm tư, cuối cùng vẫn là không thể bước vào Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp trong đi. Loại mùi vị nhìn thấy được lại ăn không được này, nhất định thật không dễ chịu. Tạ Bạch Hiên, ngươi là chán sống. Mạnh Ngọc Phương quát lạnh, nàng xác thực nếm hết loại tư vị này, cảm thấy trời xanh quá không công bình, vì sao phải như thế hành hạ bản thân? Khổ sở truy đuổi Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp, quay đầu lại rốt cuộc có được, hơn nữa còn ở trên tháp dựng nhà lá, dùng thời gian mài luyện từng điểm nghiên cứu, tìm hiểu, muốn tìm tiến vào bên trong tháp phương pháp, nhưng giống như vận may của chính mình dùng hết, bất kể dùng biện pháp gì, hoa tâm tư gì, cuối cùng đều bị cản ở ngoài tháp. Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp thật giống như đứng sừng sững ở đó cười nhạo mình vậy. Đến cuối cùng nàng thậm chí nghĩ hủy diệt Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp, lại hủy không được, nó thật giống như tuyên cổ tồn tại, suốt đời bất hủ. Tống Vân Ca nói, mạnh cô nương, ta bị ngươi trọng thương sau đó, ngẫu nhiên rơi vào Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp trong, thấy được thân tháp điêu khắc bí kíp, chính là Thông Thiên Công. Mạnh Ngọc Phương gương mặt tuyệt mỹ bao phủ một tầng sương lạnh, càng ngày càng lạnh, bên trong tiểu viện phảng phất trở thành hầm băng. Ngô Du Tuyết sâu hút một hơi, vận chuyển Thông Thiên Công, nhất thời thân thể ấm áp, thoải mái rất nhiều. Tống Vân Ca âm thầm suy tư, Ngô Du Tuyết hiện tại nhược điểm lớn nhất là võ công cảnh giới không đủ. Tu vi võ công không đủ sẽ hạn chế trói buộc Thông Thiên Công tiến cảnh. Có thể tưởng tượng võ công tiến cảnh tăng nhanh, biện pháp tốt nhất vẫn là tu luyện Huyết Ma Thôn Thiên Quyết. Đáng tiếc luyện Thông Thiên Công, bằng không khả năng luyện thành Huyết Ma Thôn Thiên Quyết. Nghĩ tới nghĩ lui, muốn cho Ngô Du Tuyết hiện tại liền chống lại Mạnh Ngọc Phương là không thể nào. Chỉ có mình đến, hắn nghĩ tới đây, ngẩng đầu lên nói, mạnh cô nương cũng muốn lấy được Thông Thiên Công. Ta chỉ muốn vào Thông Thiên Tháp. Đáng tiếc a đáng tiếc, Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp đã biến mất, cũng tìm không được nữa. Tống Vân Ca lắc đầu cảm khái nói, nó thật là thần vật, đã tìm được. Mạnh Ngọc Phương nhàn nhạt nói, Tống Vân Ca tinh thần phấn chấn, vậy chúng ta tiến vào nữa một lần, như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Được, Mạnh Ngọc Phương thật sâu liếc hắn một cái. phát ra cười khẽ, ngươi là sợ ta tổn thương ngươi cái này tình nhân nhỏ đi. Tống Vân ca cười cười, xin mời. Mạnh Ngọc Phương xoay người hóa thành một đạo bóng đỏ biến mất. Tống Vân ca liếc mắt nhìn Ngô Du Tuyết, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cùng biến mất. Hai người xuất hiện ở một ngọn núi phía trước, đánh giá ngọn núi lớn sừng sững này. Tống Vân ca nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Ngọc Phương. Mạnh Ngọc Phương hừ nói, làm sao, người cái này tiến vào Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp dĩ nhiên không nhận ra nó đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.